Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Gia tộc cổ võ kia của cậu ấy rất mạnh. Nếu không quay về, anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thứ tôi biết chỉ đến vậy. Tôn Thiến nói một hơi. Diệp Bắc Minh im lặng. Nếu là gia tộc cổ võ, vậy thì tất cả những thứ này đều dễ hiểu. Hạ Nhược Tuyết lo lắng cho Diệp Bắc Minh, vậy nên mới theo mẹ cô ấy về nhà họ Hạ cổ võ. Cho dù là vì bị uy hiếp hay vì bảo vệ Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh cũng không thể nào chấp nhận Hạ Nhược Tuyết gả cho người khác. Nếu hai người không có dây dưa rễ má, anh cũng không thành vấn đề. Nhưng con mẹ nó, hai người đã ngủ với nhau rồi. Mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Diệp Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết quan trọng giống như các sư tỷ. Diệp Bắc Minh mở miệng, Vạn Lăng Phong, chuẩn bị xong máy bay chưa? Đi, đi tỉnh Xuyên Thục. Vạn Lăng Phong kinh hãi. Chủ nhân, cậu muốn xông vào gia tộc cổ võ. Sau khi Hạ Thiên Nam thấy được thiên phú và thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh, liền hối hận, nhưng hối hận thì đã làm sao? Bây giờ, Diệp Bắc Minh phải chết, còn ông trời thì đã thế nào? Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Hạ Thiên Nam đã quyết định, ông ta quát lớn một tiếng, tất cả tránh ra cho tôi. Sốt, những võ giả nhà họ Hạ nghe thấy lời này, giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng, tất cả đều rút lui. Gia chủ hạ lệnh, cho dù bọn họ có chết cũng phải bao vây tấn công Diệp Bắc Minh. Nhưng thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh sớm đã khiến bọn họ sợ đến sắp vỡ gan. Bọn họ không muốn đánh nữa, nhưng không thể không đánh. Hạ Thiên Nam nhảy vọt lên, xuất hiện trên không trung cao mấy chục mét, như một tòa Thái Sơn, dẫm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quay lưng lại với Hạ Thiên Nam, dường như không phát hiện ra. Rất nhiều người nhà họ Hạ đều nở nụ cười hung dữ. Cách chương.